Mấy ngày trước anh hôn cô cuồng nhiệt, nhưng động tác tương đối đơn giản. Còn bây giờ, rõ ràng chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng. Vậy mà toàn thân dẫn dao tê liệt, thậm chí đến hơi thở cũng biến thành dồn dập. Ý nghĩ thứ hai của dẫn dao là, cô biết bạn ở ngôn, muốn cho cô xem thứ gì. Từ chuyến xe hơi sang trọng, ánh sáng xa hoa, và bữa tối trong ánh nến, cô gần như có thể đoán ra. Tiếp theo, anh chắc chắn bảo nhân viên của khách sạn từ tầng dưới thả một chùm bóng bay treo tấm băng rô viết lời tỏ tình, để bóng bay bay ngang qua mặt cô. Trời ạ, hy vọng anh đừng viết làm tình với anh đi giảng giao. Giảng giao đang chìm trong suy tư, bà Cẩn Ngôn đột nhiên buông tay, môi lưỡi anh cũng tạm thời rời khỏi làn da cô. Giảng giao từ từ mở mắt, liền nhìn thấy vô số luồng khói trắng màu bạc bay vút lên không trung như từng đợt sóng nước. Đến nơi cao nhất, nó bất thần lình nở rộ thành bông hoa khổng lồ, cả bầu trời rực sáng trong giây lát. Giảng giao hết sức kinh ngạc, không ngờ bà Cẩn Ngôn chuẩn bị màn pháo hoa cho cô xem. Không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng thành phố Bi không cho phép bắn pháo hoa bừa bãi, trừ khi pháo hoa mừng quốc khánh. Bà Cẩn Ngôn nói giọng kiêu ngạo, bây giờ em đang đứng ở điểm ngắm pháo hoa tốt nhất trong thành phố. Chỉ vài giây sau, vô số pháo hoa bay vút lên trời, cả bầu trời sáng rực với những bông hoa đủ loại màu sắc. Bên ngoài tường kính chỉ còn lại những bông hoa lửa nở rộ trước mặt cô. Giảng giao say mê ngắm nhìn, bà Cẩn Ngôn đứng bên cạnh tất nhiên không xem màn pháo hoa vô vị mà chăm chú ngắm giảng giao. Kiến nghị thứ hai của Phó Tường Ngộ đưa giảng giao đi thưởng thức phong cảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất trong thành phố. Bà Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra hồi Tết giảng giao thích xem bắn pháo hoa. Khi anh nói với Phó Tường Ngộ, Phó Tường Ngộ gật đầu, rất tuyệt, chẳng có người phụ nữ nào không thích pháo hoa, cô ấy nhất định sẽ chủ động hôn cậu, sau đó tiếp nhận thân thể của cậu một cách tự nhiên. Anh đang chờ đợi đây, nếu cô không chủ động hôn anh sẽ hôn cô. Giảng giao quả nhiên quay người về phía Bạc Cẩn Ngôn, trong ánh sáng pháo hoa lung linh, gương mặt thanh tú của cô ửng hồng, đôi mắt đen lấp lánh. Cảm ơn anh Cẩn Ngôn, cô cất giọng dịu dàng. Không có gì, bà Cẩn Ngôn mỉm cười, chỉ cần em cảm thấy lãng mạn là được, bởi vì không khí lãng mạn và chấn xúc tác tuyệt vời nhất của cuộc ân ái. Giảng giao cười tủm tỉm, cô không tiếp tục ngắm pháo hoa mà thẹn thùng nhìn bà Cẩn Ngôn. Sau đó cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cổ anh, nhắm mắt đặt nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn này khác những lần trước, cả người giảng giao tựa vào lòng bà Cẩn Ngôn, phản phất tự nguyện giao bản thân cho anh. Môi lưỡi của cô mô phỏng động tác của anh, khuyến khích cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Trái tim bà Cẩn Ngôn sao động trong giây lát. Anh vốn còn chuẩn bị hai tiết mục lãng mạn nữa, nhưng trực giác báo cho anh biết chúng không cần dùng đến. Bà Cẩn Ngôn bế ngang người giảng giao đi về chiếc giường ngủ. Giảng giao tựa vào lòng ngực anh, được anh nhẹ nhàng đặt xuống giữa chiếc giường. Pháo hoa bên ngoài bức tường kính vẫn sáng lạng trên bầu trời, ánh sáng trên đỉnh đầu hai người mông lung như một giấc mộng. Bà Cẩn Ngôn cúi xuống nhìn cô, gương mặt anh lại một lần nữa ẩn hiện ý cười cao ngạo, có phần đắc ý. Anh rất vui vẻ. Cẩn Ngôn, em cũng vậy, tuy em căng thẳng nhưng cũng hạnh phúc biết bao. Giúp anh cởi quần áo, giọng nói của bà Cẩn Ngôn trầm thấp như dòng nước, anh nhìn sâu vào mặt cô. Giảng giao đỏ bừng mặt, giơ tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Một cúc, hai cúc, ba cúc. Trong lúc tâm tình chao đảo, cô đột nhiên cảm thấy đùi nóng nóng, bà Cẩn Ngôn không biết thò tay vào vải cô từ lúc nào. Đừng dừng lại, tiếp tục cởi. Bà Cẩn Ngôn đột nhiên mở miệng, cắt ngang mạch suy nghĩ của giảng giao. Trừ khi em thích anh mặc quần áo làm chuyện đó. Giảng giao càng xấu hổ. Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào bàn tay không an phận của anh. Trong khi hai tay tiếp tục cởi áo sơ mi của anh, bà Cẩn Ngôn mỉm cười hạ lòng, lập tức đè xuống người cô. Giảng giao đặt một tay chắn ngực anh theo phản xạ có điều kiện. Chết mất thôi, anh đừng nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như sạc điện đó. Bàn tay đang ở trong váy cô, ngày càng bạo dạn. Ngón tay dài linh hoạt, vuốt ve bên ngoài lớp vải mỏng, khiến giảng giao rùng mình. Nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu. Cảm nhận thấy cô phường bí ẩn, sau lớp vải mỏng trở nên ương ứa, bà Cẩn Ngôn nhấp miệng. Em có phản ứng rồi, còn nhanh hơn anh tưởng. Giảng giao sắp phát điên. Cô vùi đầu vào ngực bà Cẩn Ngôn, nghẹn ngào kháng nghị. Anh đừng nói nữa có được không? Bà Cẩn Ngôn nhìn cô, ý cười trong khóe mắt anh càng sâu hơn.